Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 310. Sau khi tùy tiện dạo một vòng thì đã đến buổi chiều, lúc này Giang Diễm mới liên lạc với hắn. Này Dương Giang, cậu đang ở đâu? Không phải chúng ta đã hẹn nhau ăn tối lúc 6 giờ hay sao? Chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, khi nào thì cậu qua đây? Về sớm nhé, tôi ở đây một mình rất là nhàm chán, họ không có chơi với tôi. Đừng có làm nhảm càm ràm nữa, đến lúc đó tôi sẽ xuất hiện mà thôi. Để Vương Bân và Trương Uyển Quý chuẩn bị xong, cứ như vậy đi, cúp máy đây. Dương Giang cúp điện thoại. Thật là đáng ghét mà. Giang Diễm đang ở trong khách sạn phòng mặt lên. Đúng lúc này, Vương Bân bước tới. Cô Giang, đã liên lạc với Dương Giang hay chưa? Chúng ta phải đi rồi. Cậu ta nói chúng ta đi trước, cậu ta sẽ tự mình tới sau. Giang Diễm nói. Vương Bân nói. Đã thông báo với cậu ta là được rồi. Dương Giang vẫn luôn rất đúng giờ và sẽ không đến muộn đâu. Chúng ta đi trước đi. Trương Hiển Quý cũng bước tới. Tôi đã sắp xếp một chuyến xe đón khách. Người môi giới Tiền Tính và nhà đầu tư đã đến nhà hàng Tân Ký trước rồi. Hơn nữa còn sớm tận 2 tiếng đồng hồ. Họ sợ rồi sao? Giang Diễm mím miệng cười rồi nói tiếp. Dương Giang mà nghiêm túc thì hai người họ chắc chắn là không dám trốn nữa. Hôm nay tôi sẽ dạy cho bọn họ một bài học. Dám gài bẫy chúng ta, còn muốn cao óc thượng thông, đúng là không có sợ chết. Giang Diễm, sao giọng điệu của cô lại giống như là đại ca như vậy chứ? Ăn nói kiêu ngạo như vậy. Trương Vĩ và Hùng Văn Văn cũng xuất hiện, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Giang Diễm nói. Nhưng tốt hơn hết là cô không nên học cậu ấy. Tại sao? Giang Diễm trừng mắt. Đại ca kiêu ngạo như vậy vì không ai có thể đánh bại lại cậu ta. Nếu cô đi trên đường mà kiêu ngạo như vậy, lỡ bị đánh chết thì sao? Đến lúc đó lại phải nhờ tôi giúp đỡ, như thế tôi sẽ rất là đau đầu. Trương Vĩ nói. Ai cần cậu cứu tôi chứ? Cậu cứ lo cho cái thân của cậu trước đi. Tôi có Dương Giang che chở, không ai dám bắt nạt tôi đâu. Giang Diễm rất là tự tin. Lúc này Hồng Văn Văn trông có vẻ hơi mất hứng, với một biểu cảm không vui trên mặt. Bởi vì vừa rồi, hắn ta và Trương Vĩ đánh bài với nhau, nhưng hắn đã thua liên tiếp 20 ván. Tức tới nỗi đập luôn cả điện thoại. Biết được vận may của hắn ta tốt như thế, thì đã dùng dự báo trước rồi. Một nhóm người trò chuyện và lên xe với cảm giác đến để tìm kiếm sự khác biệt. Nhà hàng Tân Ký nó thật là không có lớn, chỉ là một quán trà nhỏ. Vì bánh trứng và bánh dứa của tiệm này rất là nổi tiếng nên được người dân gần đó yêu thích. Ngày thường rất là đắt hàng. Nhưng cửa hàng này đã đóng cửa từ chiều nay bởi vì tiệm đã bị mấy ông chủ bao rồi. Lúc này chỉ có vài người đàn ông mặc vest đang ngồi rải rác trong quán trà vắng vẻ. Họ đang hút thuốc, cau mày trầm tư, trông rất là buồn. Tôi không ngờ rằng sự việc nhỏ này lại thực sự dẫn đến một nhân vật không tầm thường tới đây. Mắt quỷ Dương Giang vậy mà đích thân bay đến thành phố Đại Úc, còn chủ động mời chúng ta ăn tối. Đây là hồng môn yến đúng nghĩa. Một người đàn ông tên là Tiền Tính nói, hắn không có hút thuốc nhiều, nhưng bây giờ lại đang không ngừng hút thuốc. Tôi đã nhờ người điều tra một số thông tin của Dương Giang. Cũng phải tốn rất nhiều tiền mới biết được một chút. Đúng là không tra thì không biết, tra ra được thì hết hồn. Các loại cơ mật cấp cao, cảnh cáo, kiên kỵ. Những nhân vật cấp cao mà tôi tiếp xúc đều rất là kính sợ người này. Một doanh nhân giàu có khác ở tuổi ngoài 50 thấp giọng nói. Liên quan đến giới linh dị mà Dương Giang lại là nhân vật cấp cao nhất của giới linh dị. Ông không tham gia giới này sẽ không hiểu được tầm ảnh hưởng của người này. Thành thật mà nói, bữa ăn hôm nay không còn đơn giản như là hồng môn yến nữa. Tôi đã viết xong di chúc trước khi tôi đến đây. Người thứ ba bên cạnh nói. Dù sao cũng đã đến rồi. Vậy hãy xem thử xem Dương Giang là ai. Nói thật thì chúng ta cũng không có đắc tội gì với cậu ta. Hai người trong công ty của cậu ta đã thua rất nhiều tiền. Chẳng lẽ họ muốn lấy lạo sao? Đừng chơi nếu như là không có khả năng. Dựa vào một số thủ đoạn linh dị thì tính là cái gì chứ? Hiển nhiên, một số người rất không hài lòng với bữa ăn này. dù gì cũng là bị ép tới, tâm trạng chắc chắn là không có tốt nổi. Gần tối tại thành phố Đại Úc, và chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng Tân Ký, Trương Hiển Quý, Vương Bân, Trương Vĩ, Giang Diễm, Hùng Văn Văn và một số giám đốc công ty lần lượt bước ra khỏi xe. Nói là mời khách ăn cơm, nhưng thực tế thì đối phương đã đến từ rất sớm. Ngay sau khi mở cửa, vài người đứng ở trước quán trà Tân Ký đã nghênh đón. Giám đốc Trương, giám đốc Vương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, đến vừa đúng lúc. Với tư cách là một thương nhân, Tiên Tính nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Trương Hiển Quý và Vương Bân cũng không cho hắn sắc mặt tốt, có chút lạnh lùng nói. Nhờ phúc của ông mà gần đây, tôi luôn mất ăn mất ngủ. Cũng may là không bị đòi nợ, nếu không chắc thắng này, công ty của tôi cũng phá sản mất. Tiên Tính ngượng nghịu cười. Ông không thể vì việc này mà trách tôi được. Tôi cũng chỉ có lòng kéo đầu tư cho hai vị và kiếm được một ít hoa hồng mà thôi. Nhưng hôm nay không phải chúng ta lại ở đây sao? Có chuyện gì thì ngồi xuống bàn bạc. Đều là người có máu mặt, không cần vì chút chuyện này mà khó chịu. Tôi nói đúng không, ông chủ Hà? Ông chủ Hà là một doanh nhân giàu có, ở độ tuổi 50. Ông ta mặc một bộ vest, bên cạnh có một số vệ sĩ đi cùng để bảo vệ cho ông ta. Lúc này trên mặt ông ta không vui lắm, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười. Hai vị, lời của ông Tiền nói không có sai. Có việc gì cứ ngồi xuống rồi thương lượng, không cần thiết phải tổn thương hòa khí chỉ vì một ít tiền. Tôi cũng thật lòng muốn đầu tư vào công ty của hai vị, nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra giữa chừng. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện trước đây nữa. Hình như hai người tới đây cứ dẫn theo khách quý, không giới thiệu cho chúng tôi hay sao? Trương Hiển Quy nói. Không phải là khách quý gì, đều là giám đốc điều hành cấp cao của công ty chúng tôi. Nhàn rỗi nên họ đến để đi du lịch và xem qua một chút mà thôi. À đúng rồi, đây là Giang Diễm, kế toán riêng của đội trưởng Dược. Ông ta tập trung giới thiệu về Giang Diễm, bởi vì thân phận của Giang Diễm khác với mọi người. Cô Giang, chào cô. Không ngờ đội trưởng Dương lại có một cô kế toán riêng xinh đẹp, trẻ như vậy. Thật sự là đáng ghen tị. Nhưng tôi tin cô Giang không chỉ trẻ đẹp, mà còn có tài năng hơn người. Điều tôi ngưỡng mộ nhất là khả năng và vẻ đẹp của cô Giang. Tiên Tính mỉm cười và đưa tay ra. Giang Diễm hơi mỉm cười, cũng không có đưa tay ra. Tôi cũng chỉ đến xem trước một chút, Dương Giang sẽ tới sau. Tiên Tính cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn rút tay về và nói. Tôi ngưỡng mộ đội trưởng Dương từ lâu, nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ gặp được cậu ấy. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được mời bởi đội trưởng Dương. Tôi cũng muốn gặp đội trưởng Dương trong lời đồn. Ông chủ Hà cũng nói. Dù không phải là người trong giới linh dị, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ những người như là đội trưởng Dương. Bọn họ vuốt mông ngựa và làm dịu bầu không khí nặng nề này. Theo suy nghĩ của bọn họ, sau khi lừa Vương Bân và Trương Hiển Quý thì lẽ ra cả đời không thể gặp nhau. Dù sao thì gặp lại kẻ thù chắc chắn là rất khó chịu. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mới vài ngày trôi qua lại phải xuất hiện vì lời mời mạnh mẽ của Dương Giang. Rốt cuộc lần này không đến thì sẽ nhận lấy sự trả thù của Dương Giang. Vấn đề này vẫn có thể giãn hòa. Mọi người ngồi đi, chỗ này hơi nhỏ, mong các vị bỏ qua cho. Mời hai vị. Trương Hiển Quý ra hiệu. Tiền Tính, ông chủ Hà và một vài đồng nghiệp khác đã ngồi xuống, nhưng họ lại ngồi cùng bàn với Phương Bân và Trương Hiển Quý. Họ nhìn nhau, đều có một chút sự thù địch được che đậy, rõ ràng là không hài hòa như vẻ bề ngoài. Ông chủ, mang cho mọi người một ly trà sữa nóng, lần này tôi mời. Có người lớn tiếng nói, mọi người vừa nhìn đã phát hiện là Trương Vĩ, biểu hiện muốn đại khách. Ngoài ra, cho tôi thêm 3 cái bánh dứa và 2 cái bánh trứng. Sau đó hắn không ngần ngại, tự gọi thêm đồ ăn cho mình. Tiền Tính nhìn qua một cái, sau đó thu hồi ánh mắt mỉm cười. Giám đốc Trương, giám đốc Vương, theo ý kiến của tôi thì oan gia nên giải, không nên kết. Mọi người đều biết rõ chuyện lần này. Bây giờ mọi người đều có mặt ở đây, tốt hơn hết là đề cập một ít điều kiện, thương lượng một chút, giải quyết vấn đề này, ngài thấy thế nào? Ông chủ Hà lập tức tiếp lời. Giám đốc Trương, chuyện này quả thực là hiểu lầm. Hơn nữa, có chơi có chịu, các ông cũng không có gì để nói. Nếu mọi người thua lỗ đều đến tìm tôi tính sổ, thì sao mà tôi làm ăn được nữa chứ? Lần này đội trưởng Dương ra mặt, tôi cho đội trưởng Dương mặt mũi để bày tỏ thành ý. Tôi có thể xóa hết số nợ của các ông và trả lại 40% số tiền. Ngoài ra, tôi sẽ rót thêm 1 tỷ vào công ty của hai ông với tư cách là cá nhân để thể hiện tình bạn, được chưa? Vẻ mặt của Trương Hiển Quý và Vương Bân khẽ thay đổi. Ông chủ Hà tính toán rất rõ ràng, trước sau gì cũng trả lại gần hết, hơn nữa còn tự lo cho mặt mũi của mình, nói là rót vốn 1 tỷ, nhưng thực ra là tặng không. Ông chủ Hà, hình như là đã hiểu lầm một chuyện. Trương Hiển Quý cười nhẹ nói. Không phải là chúng ta thua cay quá nên đến đòi nợ đâu. Ồ, thế sao? Vậy hai vị mời khách ăn tối là có ý gì? Ông chủ Hà nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút khinh thường. Đều như nhau cả, tóm lại thì vẫn là thua nên cay cú. Trương Hiển Quý nói. Trước khi đến, Dương Giang đã nói với tôi là thua thì chính là thua, phải thừa nhận. Vì vậy cậu ấy đã gọi điện và nói rằng sự việc kết thúc ở đây. Bảo người phụ trách của thành phố Đại Úc là Lạc Thắng, đứng ra hòa giải. Đội trưởng Dương vẫn là rất hiểu đạo lý, nhưng sao các vị vẫn ở đây chứ? Ông chủ Hà hơi cau mày. Trương Hiển Quý nói. Đó là bởi vì có người muốn lấy cao ốc thượng thông của Dương Giang để trả nợ, nên chúng tôi mới tới. Sắc mặt của ông chủ Hà bỗng nhiên trầm xuống, lập tức nói. Không thể nào, tôi chưa từng nói cái này. Người thiếu nợ trung tâm giải trí chúng tôi rất là nhiều. Trước đây có một chủ bất động sản thế chấp hàng trăm căn nhà trong khu bất động sản với chúng tôi, trị giá hàng trăm triệu, chúng tôi còn không lấy. Huống chi là những căn nhà đặc biệt như là cao ốc thượng thông chứ. Ông ta cũng chưa có ngu ngốc đến mức lấy cao ốc làm việc của một đội trưởng. Chỉ cần có ảnh hưởng lớn hoặc là liên quan đến một số nhân vật đặc thù, họ sẽ bỏ cuộc. Nói cho cùng, làm ngành này vốn dĩ chính là thứ không thể đem lên bàn cân. Nếu rắc rối quá nhiều mà ảnh hưởng không tốt thì chắc chắn sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ. Nói hay là chưa nói qua, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là Dương Giang đã đến. Tôi không còn kiểm soát được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi hy vọng ông chủ Hà sẽ hiểu. Trương Hiển Quý nói. Ông chủ Hà trở nên im lặng. Lúc này Tiền Tính đã thay đổi chủ đề và nói. Nhắc đến đội trưởng Dương, tại sao vẫn chưa thấy cậu ấy? Cậu ấy sẽ đến hôm nay chứ? Tôi rất mong được gặp cậu ấy. Ông sẽ không thực sự muốn gặp được tôi đâu. Tuy nhiên vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Không ai để ý tới. Bên cạnh chiếc bàn này, một người lặng lẽ ngồi ở đó, rồi bình tĩnh nhìn qua bên đây. Đây là một thanh niên xanh xao, trong khoảng 20 tuổi. Đôi mắt của hắn lạnh lùng và sắc bén, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Điểm nổi bật nhất là con mắt thứ ba ở trên trán. Đó là một con mắt quỷ dị màu đỏ tươi, lúc này đang không an phận mà chuyển động nhìn xung quanh. Sự xuất hiện của hắn đã khiến cho Tiền Tính, ông chủ Hà và một số vệ sĩ khác của ông ta bị sốc. Dương Giang ngồi ở đó khẽ liếc nhìn người vệ sĩ. Ông chủ Hà, đây là người của ông sao? Đúng, là vệ sĩ của tôi. Sau lưng ông chủ Hà toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kỳ nào, cái tên Dương Giang này xuất hiện ở quán trà Tân Ký từ khi nào vậy chứ? Vừa mới xuất hiện sao? Không, có vẻ như không phải. Như thể hắn đã ngồi ở đó suốt. Trước đó chúng ta không hề để ý đến sự tồn tại của hắn ở đây. Chỉ phát hiện ra sau khi hắn vừa mở miệng nói chuyện. Nếu khách đến ăn tối, có lý do gì để khách mang theo vũ khí chứ? Dương Giang nói. Ông chủ Hà ngay lập tức nói. Đội trưởng Dương đừng hiểu lầm. Họ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của tôi khi tôi ở bên ngoài. Họ sẽ không mang vũ khí đến bữa tiệc của đội trưởng Dương. Tôi sẽ để bọn họ rời khỏi đây. Đến thì cũng đã đến rồi. Ngồi xuống uống chút gì đó đi. Dương Giang nói. Vậy cảm ơn đội trưởng Dương. Nhưng sau đó Dương Giang lại nói tiếp. Tôi nhớ rằng có quy định ở thành phố Đại Úc rằng không được phép sở hữu vũ khí tư nhân. Điều này là bất hợp pháp. Ông chủ Hạ có lẽ không phải là không biết chuyện này nhỉ. Hơn nữa vệ sĩ của ông trông không giống như người đứng đắn. Họ có rất nhiều hình xăm trên cơ thể. Tôi không thích loại người này. Sắc mặt của ông chủ Hà biến sắc. Ông ta không biết trả lời như thế nào. Nhưng trong thâm tâm ông biết rằng chính Dương Giang đang muốn đánh đòn phủ đầu với mình. Dương Giang tiếp tục nói. Nhưng tôi cũng rất nể mặt ông chủ Hà đây. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Song hình xăm trông rất là chướng mắt. Xóa nó đi cho tôi. Có nghe thấy đội trưởng Dương nói cái gì hay không? Cho mấy cậu một cơ hội để xóa sạch những hình xăm đó ngay bây giờ. Ông chủ Hà thấp giọng nói. Dùng cái này lâu sẽ sạch hơn. Dương Giang thản nhiên nắm lấy một vài chiếc thìa bằng thép không rỉ ở trên bàn bên cạnh ném cho bọn họ. Một vài vệ sĩ sửng sốt, nhưng vẫn nghiến răng cầm thìa dí vào. Từng người một cạo từng chút một, từng chút một. Da chảy máu, nhưng họ phải chịu đựng cơn đau dữ dội và tiếp tục. Chúng ta hãy nói tiếp chủ đề trước. Dương Giang nói một cách trống rỗng. Lúc này ông chủ Hà mới nói. Đội trưởng Dương, tôi thật sự không biết về cao ốc Thượng Thông. Cho tôi một cơ hội được hay không? 2 tỷ, coi như là xin lỗi đội trưởng Dương. Dương Giang lạnh lùng nói. Tôi không hứng thú với tiền. Nói thật, tiền chỉ là một con số ở trong mắt của tôi. Nếu tôi muốn, hàng tỷ, hàng chục tỷ đều có thể kiếm được. Nhưng tôi nghe nói ông chủ Hà rất thích đánh bạc. Tôi nghĩ mọi việc ở bàn chơi bạc nên được giải quyết ở bàn chơi. Hôm nay ông chủ Hà cũng có thể mời chúng tôi đến chơi tại chỗ của ông một lần nữa. Bất kể chúng tôi thắng hay thua, chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc thế nào? Vẻ mặt của ông chủ Hà lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông ta không vội đồng ý. Đội trưởng Dương muốn chơi thì đương nhiên tôi rất là hoan nghênh. Nhưng... Vậy cứ quyết định như vậy đi. Dương Giang vỗ vai ông ta ngắt lời. Tiền Tính ngay lập tức nói. Ông chủ Hà, mọi người vốn dĩ đều là hiểu lầm. Ông nên chơi với đội trưởng Dương. Nếu hiểu lầm được giải quyết, sau này mọi người vẫn có thể làm bạn. Ông chủ Hà nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tiền Tính là cố ý thu hết tất cả số tiền mình đã thắng được trước đó để cho Dương Giang kiếm lời. Dù sao thì việc đích thân xin lỗi này quả thật là có chút coi thường người ta. Vậy được rồi, đội trưởng Dương muốn chơi thì tôi sẽ dẫn đội trưởng Dương đến chơi. Nhưng mà sòng bạc của tôi là kinh doanh nghiêm túc, không có cược tiền. Dù sao thì cược tiền là không có được phép. Dương Giang hỏi. Nếu không cược tiền thì cược cái gì? Đặt cược bằng điểm. 100 điểm là 100 nhân dân tệ. Ông chủ Hà nói. Đổi bề ngoài mà thôi, nhưng bản chất vẫn là như vậy. Dương Giang nói. Lúc này Giang Diễm đi tới nói nhỏ. Không có giống nhau đâu. Tiền của cậu có thể đổi điểm, nhưng điểm của ông ta không thể đổi thành tiền. Nói như vậy, cho dù cậu có thắng bao nhiêu, chỉ cần vượt quá phạm vi quy đổi, họ có thể từ chối đổi nó. Đây là đang chơi xấu cậu đó. Ông chủ Hà nghe thấy lời nói của Giang Diễm, nhưng ông ta giả vờ như là không có nghe thấy và không nói gì. Bây giờ nói trước, vì sợ đến lúc đó Dương Giang sẽ lật lọng. Xong chuyện mới nói thì thật sự có vẻ như là đang lừa gạt người ta. Thú vị, nhưng không thành vấn đề. Dương Giang vuốt cằm. Đây là cái gọi là quy tắc. Chơi trên địa bàn của người khác, tuân theo các quy tắc của người khác sẽ không bao giờ giành chiến thắng. Vì vậy Dương Giang không thích điều này cho lắm. Nhưng từ trước đến giờ, Dương Giang không thích tuân theo quy tắc của người khác. Lúc này, mùi máu tanh đã tràn ngập quán trà Tân Ký. Mấy tên vệ sĩ ngồi phía sau, ở trên người đã bê bết máu, không kìm được cơn đau cào xước da. Lúc này mới bắt đầu rên lên vì đau, nhưng không dám dừng lại, vì cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Cả ông chủ Hà và Dương Giang đều không lên tiếng ngăn cản. Bữa ăn vẫn diễn ra, nhưng trong quán trà nhỏ đã có mùi máu tanh. Lúc này làn da của đám vệ sĩ mà ông Hà dẫn tới đã bong tróc, máu tươi chảy ròng ròng, đau đớn đến mức gần như là ngất đi. Nhưng họ vẫn không dám dừng lại, dùng thì inox chà xát từng chút một để xóa bỏ hình xăm ở trên da. Và nguyên nhân của việc này chỉ là do vừa rồi có một tên vệ sĩ đã vô thức rút súng ra. Ông chủ Hà cũng không có ngăn cản. Ông ta biết nếu Dương Giang không dạy cho bọn họ một bài học thì người gặp nguy hiểm chính là ông ta. Hơn nữa loại thương tích này không gây tử vong, chỉ cần trở về lại đến bệnh viện điều trị một chút là được. Sức chịu đựng của ông cũng khá tốt. Ông là một người hung hãn, nhưng đến bây giờ, ông vẫn không nói một lời. Nhưng người càng tàn nhẫn với mình, thì cũng càng tàn nhẫn với người khác. Tôi thật sự sợ họ đột nhiên sẽ rút súng ra nã tôi một phát, giết chết tôi. Ngồi với những kẻ nguy hiểm như thế này, thì tôi cũng phải có nhiều dũng khí lắm. Dương Giang uống cạn ly trà sữa nóng hổi vừa mang tới, liếc nhìn ông ta một cái. Ông chủ Hà nói, trong tay có bọn họ, chỉ là đồ chơi, không có tác dụng gì đối với đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương làm gì phải chấp nhận với bọn họ chứ? Tốt hơn hết là để bọn họ ra ngoài đi dạo, ở lại đây cũng vướng víu. Dương Giang nhìn ông ta rồi nói. Ông muốn tôi tha cho bọn họ sao? Cũng được thôi. Nhưng tôi nghĩ làm việc gì cũng phải công bằng. Vừa rồi ông chủ Hà không phải nói muốn mời tôi đến trung tâm giải trí của ông trời hay sao? Thế này vậy, tôi cũng thêm một quy tắc. Nếu ông chủ Hà có thể làm tôi thua 100 triệu điểm tích lũy, thì tôi có thể bỏ qua cho các người. Vậy nếu không thể thì sao? Vẻ mặt của ông chủ Hà thay đổi. Dương Giang nói. Nếu như Tôi thắng 100 triệu điểm tích lũy, vậy thì mong ai đó trong đám các người biến mất khỏi thế giới này luôn. 100 triệu, một cái mạng. Tôi thấy vụ đánh cuộc này rất công bằng. Ông chủ Hà thấy thế nào? À, đúng rồi. Tôi quên nhắc nhở ông chủ Hà một câu. Mạng của ông cũng ở trong số đó. Cái gì? Ông chủ Hà tức khắc, vừa sợ vừa giận, lập tức đứng lên. Đội trưởng Dương, tôi đã nể mặt cậu rất nhiều. Cậu làm như vậy có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Dương Giang tỏ vẻ thờ ơ và nói. Quá đáng sao? Ông lừa một phát là mười mấy tỷ của chúng tôi, làm cho một số người trong chúng tôi phải phá sản. Như vậy không quá đáng hay sao? Theo tôi biết thì có không ít ông chủ tán gia bại sản ở trung tâm giải trí của ông mà nhảy lầu. Sao lúc đó ông không cảm thấy quá đáng chứ? Có chơi có chịu, lời này là ông nói mà. Ông chủ Hà đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đội trưởng Dương, cậu nhất định phải chơi lớn như thế này hay sao? Ở địa bàn của ông thì ông là chủ nhà, họ phải tuân theo quy tắc của ông. Nhưng ở đây tôi là chủ nhà, ông phải tuân theo quy tắc của tôi. Đừng để tôi phát hiện ra ông gian lận. Nếu không, trò chơi sẽ kết thúc. Tôi sẽ trở mặt, khiến cho tất cả các người đều sẽ biến mất, bao gồm cả ông. Nói xong, Dương Giang chỉ vào người thương nhân Tiền Tính. Vẻ mặt của Tiền Tính đột ngột thay đổi, toàn thân căng thẳng, cố nặn ra một nụ cười nói. À, đội trưởng Dương, mọi người nên giải quyết ân oán, sao phải đi đến bước đường này? Cũng không phải là trở mặt. Nếu có thể đánh thắng tôi thì tất nhiên sẽ không sao. Vừa rồi tôi đã để ý, các người ở đây có tổng cộng 8 người. Tối nay ông chủ Hà phải thắng tôi 800 triệu thì chuyện này mới coi như là kết thúc. Ngược lại nếu tôi thắng 800 triệu thế thì tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tổng bộ sẽ không cho phép đội trưởng Dương làm chuyện như vậy đâu. Ông chủ Hà nghiêm nghị nói. Ông cũng biết tổng bộ sao? Không tệ, nắm rõ thông tin đấy. Vậy ông có thể đi báo cáo chuyện này với tổng bộ đi, xem người của tổng bộ đến đây giải quyết tôi hay là giải quyết ông. Ông chủ Hà, đừng có phạm phải sai lầm, là các người chọc tôi trước. Người bình thường thì cứ thoải mái là một người bình thường, nhưng ông đã bước chân vào giới này thì cũng nên gánh chịu nguy hiểm tương ứng. Tôi không giải quyết ông khi vừa gặp mặt cũng coi như là đã kiềm chế. Hơn nữa ông còn có thời gian đáp lại, muốn sống sót thì phải thắng được tôi. Dương Giang nặng nề gõ vào ghế ngồi, vẻ mặt rất lạnh lùng. Lúc này ông chủ Hà đã toát mồ hôi lạnh. Bây giờ ông ta mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tên Dương Giang này hoàn toàn không có ý định đòi tiền. Lần này hắn đến thành phố Đại Úc là vì muốn mạng của mình. Vừa rồi ông ta còn ngây thơ tưởng rằng cho một ít tiền là có thể giải quyết vấn đề, mà hiện tại sự việc lại đi theo hướng xấu nhất. Điều này chắc chắn cũng phù hợp với phong cách của những người trong giới linh dị. Có điều ông chủ Hà không ngờ đến, ông ta làm chủ nhà cả đời, nhưng lần này lại đến lượt người khác nắm quyền chủ nhà. Đội trưởng Dương, thương lượng lại chuyện này đi. Đừng làm khó như vậy nữa, mọi người đều là người làm ăn, sao phải làm như vậy chứ? Tiền Tính vẫn làm người giảng hòa cho đôi bên, không ngừng thuyết phục Dương Giang từ bỏ suy nghĩ này. Nhưng lời nói của hắn vẫn chưa kết thúc, đột nhiên cơ thể của Tiền Tính cứng lại, hắn cảm thấy có dị vật ở trên ngực của mình. Một cơn lạnh thấu xương ngay lập tức tràn khắp cơ thể của hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy một bàn tay đen và lạnh từ từ đưa ra từ cổ áo của mình rồi bóp lấy cổ của hắn với sức mạnh khủng khiếp, như thể muốn bẻ gãy cổ của mình. Trong tích tắc, một cảm giác ngột ngạt và sợ hãi dâng lên trong lòng hắn. Lúc này Tiền Tính mới mở to mắt kinh hãi, nhìn lòng bàn tay quái dị đáng sợ của người chết ở trên cổ của mình. Trong lòng không khỏi run rẩy. Đây là quỷ. Các người muốn kiếm tiền, nhưng tôi thì không. Đừng có mắc sai lầm. Dương Giang nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào bàn tay khủng khiếp ở trên cổ của Tiền Tính. Sắc mặt ông chủ Hà hơi tái nhợt, khí sắc rất là xấu. Hắn biết đây là sức mạnh linh dị của Dương Giang. Một khi đã sử dụng nó thì không khác gì là lệ quỷ giết người. Người bình thường không thể chống trả khi đối mặt với loại sức mạnh của lệ quỷ này. Vị đội trưởng Dương nhất quyết muốn làm điều này, nên tôi chỉ có thể bỏ hết tất cả để theo đội trưởng Dương. Tôi chỉ mong đội trưởng Dương có thể giữ lời hứa, chuyện khác tính sau. Lúc này ông chủ Hà đã bình tĩnh lại và quyết định đánh cược một lần. Ông ta không có lựa chọn, bởi vì Dương Giang có khả năng giết họ bất cứ lúc nào. Ông ta chỉ có thể chơi theo các quy tắc của Dương Giang. Tất nhiên tôi sẽ giữ lời hứa, đây chỉ là một cuộc cá cược. Nếu các người thắng thì cũng chẳng sao, nếu thua hôm nay cứ để lại mạng ở đây. Dương Giang nói. Như vậy thì tôi xin đi trước. Trung tâm giải trí Ngục Nhạc Thành của tôi ở phía đối diện. Đội trưởng Dương chắc là sẽ không có bị lạc đâu. Tôi đợi đội trưởng Dương ở đó. Thái độ công chủ Hà cũng đã thay đổi. Bây giờ ông ta có một chút cứng rắn. Ông ta rời đi với vệ sĩ và trợ lý của mình. Bây giờ đã xé rách mặt, không cần tỏ ra thái độ tốt, cũng không sợ Dương Giang đột nhiên ném đá giấu tay. Dù sao cũng đã nói ra quy tắc rồi. Dương Giang không nói gì, chỉ ngầm thừa nhận việc ông chủ Hà và những người kia rời đi. Đấy cả, tên này đột nhiên trở nên cao ngạo như vậy. Cứ chặn họ ở đây là được rồi. Chúng ta chơi xong thì thả họ đi. Để họ đi đơn giản như vậy, sau này họ nhất định sẽ cho người báo thù. Lúc này Trương Vĩ nói. Dương Gia nói. Cậu cũng biết đối phương là sẽ gọi người. Mà tôi cũng muốn đối phương gọi người tới. Không gọi người thì sao lôi được kẻ phía sau lưng ra. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là những người đứng sau họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ. Nếu họ chỉ là một đứa con bỏ rơi, thì hôm nay họ chắc chắn sẽ thua. Tôi sẽ xử lý chuyện này như là một việc bình thường. Cuối cùng, thực sự nhằm vào tôi hay chỉ là một sự hiểu lầm, nó phụ thuộc vào việc lần này tôi thắng hay là thua. Trương Vĩ nói. Vậy cậu biết cá cược hay sao? Có thể thắng bên kia 800 triệu à? Đừng có đùa chứ, tôi còn không biết năng lực của cậu hay sao? Cậu còn chưa từng thắng một trận cờ tỷ phú nào đâu. Dương Gia nói. Không, tôi không biết cá cược, mà tôi cũng không đi cá cược. Tôi không hứng thú với thứ này chút nào. Thế mà cậu còn nói muốn đánh cược với họ sao? Trương Vĩ nói. Dương Gia nói. Tôi không có chơi. Cậu và Hùng Văn Văn, hai người sẽ lên chơi. Quả nhiên cuối cùng vẫn là yêu cầu đến Hùng Văn Văn tôi rồi. Tiểu Dương, lần này anh tìm đúng người rồi đấy. Nói thử xem lần này anh đã chuẩn bị bao nhiêu vốn cho Hùng Văn Văn tôi rồi. Tôi hứa sẽ cho bên kia thua đến khuynh gia bại sản, quỳ xuống cầu xin tôi. Hùng Văn Văn đột nhiên đứng dậy ưỡn ngực tự hào. Vương Bân nói. Trong tài khoản của công ty không còn bao nhiêu tiền, chỉ có mấy chục triệu mà thôi. Cái gì? Chỉ còn một ít như vậy thôi? Lúc tôi đi vẫn còn có mấy tỷ cơ mà. Rốt cuộc các ông tiêu tiền như thế nào vậy chứ? Giang Diễm lập tức mở to hai mắt, không thể tin được. Cô ta là một kế toán. Cô ta đã quản lý tài khoản của công ty và tài khoản cá nhân của Dương Giang trước khi về quê. Vương Bân trở nên im lặng. Lúc này, Dương Giang xua tay nói. Chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Thua thì thắng về là được mà. Không phải là chuyện gì to tát. Vì đối thủ đã vào sân từ sớm, nên chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi. Nửa tiếng nữa là đủ cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Không tội, đã đến lúc A Vĩ còn thể hiện ra rồi. Cha phải nhìn cho kỹ và xem con cứu cha ra khỏi phá sản như thế nào. Trương Vĩ đứng lên, lúc này hắn rất có khí lực, có cảm giác như là cao thủ ra tay vậy. Dù sao thì cha cũng không trông cậy vào con nhiều. Trương Hiển Quý liếc nhìn hắn nói. Dương Giang nói. Bắt đầu hành động thôi. Tối nay mọi người vui vẻ chơi một chút. Rất nhanh, cả nhóm rời khỏi quán trà Tân Ký và đi đến trung tâm giải trí ở phía bên kia đường. Trung tâm giải trí tráng lệ với ánh đèn rực rỡ, dòng xe nườm nượp. Mọi người trong đó đều ăn mặc đẹp và có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ ra vào. Dương Giang và những người khác đi bộ vào trung tâm giải trí Ngục Nhạc Thành, đi đến nơi để đổi điểm. Một người có 2 triệu điểm, thắng thì tính là của mình, thua thì tính là của tôi. Hắn đưa ra một số lợi ích cho một số nhà quản lý và giám đốc điều hành. Cảm ơn giám đốc Dương. Giang Diễm nhếch môi khó chịu vì tiền phải lấy ra từ trong túi riêng của Dương Giang. Trương Vĩ nói. Còn tôi thì sao? Tôi chắc chắn không chỉ có như vậy, đúng không? Trương Vĩ nói. Hùng Văn Văn tôi cũng cần được đối xử đặc biệt. Hùng Văn Văn cũng nói ngay. Dương Giang nói. Hai người phải đặc biệt hơn một chút. Giang Diễm, đưa ví cho tôi. Cậu muốn ví để làm gì? Giang Diễm lấy ví của cô ta ra. Sau khi Dương Giang mở nó ra, hắn đưa cho mỗi người 1.000 nhân dân tệ. Hai người chỉ có từng đây tiền. Cái gì? Chỉ có 1.000 thôi. Tiểu Dương, anh có nhầm lẫn gì hay không? Mỗi người bọn họ đều có tới 2 triệu mà. Hùng Văn Văn nói. Dương Giang nói. Họ tham gia, khả năng thua là tương đối cao. Con cậu nhất định phải thắng. 1.000 nhân dân tệ đã là rất nhiều rồi. Nếu không phải số tiền quá nhỏ sẽ không thể đổi điểm. Tôi nghĩ chỉ cần cho cậu 10 tệ là đủ rồi. Nếu anh đã nói như vậy 1.000 nhân dân tệ thì 1.000 nhân dân tệ. Dù sao cuối cùng thì Hùng Văn Văn tôi vẫn sẽ thắng. Hùng Văn Văn gật đầu chấp nhận 1.000 điểm. Trương Vĩ thấp giọng nói. Nếu là như vậy thì tôi chỉ cần 100 điểm. Đừng có khoác lác. Anh nghĩ anh là tôi sao? Hùng Văn Văn khinh thường. Đến lúc thua thì đừng có lén lút đi mượn tiền. À vậy tôi chỉ cần 100 tệ là đủ để khiến cho bên kia quân gia bại sản rồi. Trương Vĩ cũng rất tự tin. Trừ khi bên kia gian lận, nhưng họ nhất định không có gan làm như vậy. Nếu họ dám làm như thế, đại ca sẽ giết bọn họ. Hùng Văn Văn nói. Tôi sẽ đứng ở đây nghe anh khoác lác, để đến lúc anh bị vả mặt. Nhưng có thua cũng không sao, dù sao thì cuối cùng phải dựa vào Hùng Văn Văn tôi. Khi nói chuyện, Dương Giang và những người khác đã đổi xong điểm. Vương Bân, Trương Hiển Quý và những người khác đều có 2 triệu điểm, đánh bạc chơi, tham gia một chút. Hùng Văn Văn và Trương Vĩ, mỗi người có 1.000 điểm. Dương Giang không có hứng thú nên không có tham gia. Cậu không chơi thì tôi cũng không chơi. Tôi chỉ có một ít tiền làm vốn riêng, tôi không muốn thua sạch đâu. Giang Diễm nói. Dương Giang nói. Cô có thể đi theo Hùng Văn Văn, để nó dẫn cô đi chơi. Giang Diễm nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Sau đó cô ta cũng đi đổi 10.000 điểm. Không phải là không có tiền, mà là bởi vì Giang Diễm muốn thử trước. Lỡ đầu Hùng Văn Văn dự báo có sai sót thì sao? Thế thì không phải là tự mình đào hố cho mình à? Cứ an toàn một chút là tốt. Đại ca, vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại sau. Lúc này Trương Vĩ có chút hưng phấn, hùng hổ xông vào trung tâm giải trí với 100 điểm, nhanh chóng biến mất. Trương Hiển Quý nói. Dương Giang, nó cứ như vậy chạy mất rồi, liệu có an toàn hay không? Dương Giang nói. Sẽ không sao đâu, tôi sẽ trông chừng cậu ấy, đừng có lo. Mục đích khi tôi không tham gia chơi là muốn chắc chắn rằng sẽ không có ai gây rắc rối. Vậy thì tốt rồi. Trương Hiển Quý an tâm. Có ai muốn theo Hùng Văn Văn tôi hay không? Tôi hứa sẽ cho mấy người phát tài. Hùng Văn Văn đảo mắt và quyết định tuyển một nhóm đàn em đi theo mình. Giang Diễm lập tức nói. Đưa tôi đi với. Mấy giám đốc cũng muốn đi theo Hùng Văn Văn. Cơ hội phát tài như vậy, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả. Vương Bừng và Trương Hiển Quý tỏ vẻ, họ muốn đi dạo xung quanh. Dương Giang không ngăn cản mà đồng ý với hành vi của họ. Nhóm người nhanh chóng tách ra trong trung tâm giải trí. Thật sự không có nguy hiểm gì hay sao? Giang Diễm thì thào. Dương Giang nói. Sẽ không có chuyện ở một nơi lớn như vậy đâu. Nói xong, hắn ra hiệu cho người phục vụ và lấy một cốc nước. Nếu không yên tâm, hãy cầm lấy cốc nước này, nó sẽ bảo vệ cho cô. Dương Giang đưa cốc nước cho Giang Diễm. Giang Diễm nhìn vào cốc nước, nhìn hình ảnh phản chiếu ở trên cốc nước. Cô thấy bên trong xuất hiện bóng dáng của một con chó màu đen. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô cũng không sợ, biết đó là phương pháp của Dương Giang nên cảm thấy rất an toàn. Cô nhíu mắt cười. Dương Giang nói, cô cứ đi chơi đi, tôi sẽ đi dạo một vòng. Đừng đi đâu xa, nếu có việc gì tôi sẽ gọi cho cậu. Giang Diễm nói. Dương Giang gật đầu và bước về một hướng của trung tâm giải trí. Hắn vừa di chuyển, các camera ở chỗ tối đều đang theo dõi hắn. Cơ bản là 365 độ, không có điểm mù. Hôm nay, tôi luôn theo dõi Dương Giang này và đứa nhóc tên là Hùng Phan Phan. Những người khác có thể chỉ là làm nhiễu mà thôi. Chỉ cần tập trung vào hai người bọn họ. Dương Giang và thằng nhóc Hùng Phan Phan không phải là người bình thường. Sẽ có một số thủ đoạn gian lận. Tuyệt đối không được để cho bọn họ thắng được 800 triệu điểm. Ông chủ Hà xuất hiện trong phòng giám sát, nghiến răng nói với người quản lý an ninh. Đừng có lo, ông chủ, họ không thắng được đâu. Người quản lý an ninh nói. Ông chủ Hà lại nói. Nếu hôm nay họ trúng được 800 triệu, đừng có trách tôi không có tình nghĩa. Nếu hôm nay cậu hoàn thành mục tiêu, 800 triệu sẽ là tiền thưởng của các cậu hôm nay. Vậy cảm ơn ông chủ. Lúc này, mọi người trong phòng giám sát đều rất phấn khích. Ông chủ Hà lại không vui vẻ chút nào. Bước ra khỏi phòng giám sát với vẻ mặt ủ rũ, chỉ vì ông ta cảm thấy không đủ an toàn, phải mượn một vài cao thủ cờ bạc ở các sòng bạc khác để can thiệp. Ngoài ra, hắn còn phải liên lạc với Lạc Thắng, người phụ trách thành phố Đại Úc. Phương pháp của người thường tác dụng sẽ bị hạn chế. Những người trong giới linh dị vẫn nên tìm người trong giới linh dị đến ứng đối. Ông chủ, Lạc Thắng đang chơi ở phòng VIP cả buổi chiều và hắn vẫn chưa có rời đi. Một người trợ lý nhắc nhở nói. Vâng, chưa có đi sao? Trong phòng VIP nào, đưa tôi đi tìm hắn. Ông có linh cảm, Lạc Thắng này đang ở đây để chờ Dương Gian đến. Và càng như vậy, ông ta càng khó chịu, bởi vì điều này có nghĩa là ông ta có thể đã bị lợi dụng, làm mồi nhử. Họ mượn tay của ông ta để dụ Dương Gian đến thành phố Đại Úc. Ông ta không có quyền được biết những chuyện sẽ xảy ra sau đó. Vì chuyện này, trong lòng ông ta càng ngày càng hoảng loạn. Lúc này Dương Gian đang lang thang một mình ở trung tâm giải trí. Hắn không chọn đi cùng những người khác, bởi vì hắn biết khoảnh khắc mà hắn bước vào nơi này đã được định sẵn sẽ thu hút rất nhiều người. Vì vậy cách làm tốt nhất là đi một mình. Hiện trường sôi động đông nghẹt người. Dương Gian cũng không biết mình đã đi đâu. Hắn chỉ biết có rất nhiều máy móc và trò chơi đánh bạc ở khắp mọi nơi. Nhưng hắn không quan tâm đến những thứ này. Điều hắn quan tâm là liệu hắn có thể tìm thấy dấu vết của Linh Dị hay không. Dù sao thì đây mới là thứ hắn giỏi nhất. Hắn có thể cảm nhận được rằng có sự tồn tại của Linh Dị trong trung tâm giải trí này. Nhưng nó ẩn mình rất sâu. Đi ngang qua bàn chơi game, Dương Gian nhận thấy điều gì đó và xem xét kỹ hơn. Có rất nhiều người ngồi ở gần bàn, họ ném những con chip tích điểm của mình xuống và chọn đặt cược. Dương Gian nhìn vào người chia bài và thấy những người này đang chơi trò lăn xúc xắc truyền thống. Nhưng chiếc cốc để xúc xắc lăn rất là đặc biệt, mắt quỷ của hắn không thể nhìn xuyên qua đó. Đó là một vật chứa làm bằng vàng, sức mạnh lên dĩ không thể nhìn trộm. Ông chủ Hà có vẻ rất là chu đáo. Ông ta đã nâng cấp nơi này khi sức mạnh linh dị xuất hiện, để loại bỏ khả năng gian lận dựa vào sức mạnh linh dị. Nhưng phương pháp phòng thủ như vậy rất là hạn chế. Nhưng chúng đủ để đối phó với những ngựa quỷ nhân thông thường. Ngựa quỷ nhân thực sự mạnh mẽ, có lẽ không ngu ngốc đến mức sử dụng sức mạnh linh dị để kiếm tiền trong sòng bạc. Dù sao thì mọi nơi ở đây đều bị giám sát. Chỉ cần phát hiện có vấn đề, e là sẽ được mời vào phòng VIP ngay lập tức. Một số ký ức về trung tâm giải trí lập tức hiện ra trong đầu Dương Gian. Hắn thoáng hiểu một số thông tin nội bộ, lý do tại sao trung tâm giải trí không thu lỗ là do gian lận. Chỉ là các sòng bạc khác nhau thì có các phương thức gian lận khác nhau. Một số gian lận thông qua xác suất, một số thông qua mánh khóe và một số thông qua công nghệ. Một số đang thiết lập bày ra đủ thứ luật chơi quái đản, luôn không ngừng làm giảm tỷ lệ thắng của người chơi. Có thể có một số người chơi đủ may mắn để giành được một số điểm từ trung tâm giải trí này, nhưng hầu hết trong số bọn họ đều thua. Dương Gian nhìn một lượt rồi bỏ đi, hắn quan sát lại lần nữa và có lẽ đã hiểu phương thức gian lận ở đây. Nếu là người chơi bình thường, sòng bạc sẽ dựa vào xác suất để thắng. Nếu như người chơi tương đối lớn, thì cái thứ gọi là xác suất này sẽ có chút không đáng tin nữa. Vì dù tính xác suất như thế nào thì người chơi vẫn có tỷ lệ thắng. Và nhà cái không cho phép điều này xảy ra. Vì vậy đối với người chơi lớn, người chia bài sẽ dùng các thủ đoạn giao dịch khác nhau. Vì vậy làm gì có trò chơi công bằng gì ở đây. Không có gì khác hơn là sự gian lận của cả hai bên. Dương Gian không quan tâm đến tiền bạc nên hắn thậm chí không có ý định gian lận. Trong khi hắn đang dạo quanh không có mục đích thì ở phía bên kia Trương Vĩ lại là đang cau mày và đi đến khu vực máy giải trí điện tử của trung tâm giải trí. Muốn giành được 800 triệu điểm với 100 điểm, điều này hơi khó đối với A Vĩ tôi. Vì vậy tôi phải nhân số điểm trong tay của mình lên gấp mấy lần để đạt được điều này. Dùng những thủ đoạn bình thường không thể làm được, bắt buộc phải chờ lớn. Dùng 100 điểm này đặt cược một lần để trúng lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào máy giải trí ở trước mặt. Chơi mỗi lần là 100, phần thưởng từ vài nghìn đến hàng chục nghìn. Có loại thưởng tối đa là 500.000 điểm. Nhưng xác suất quá nhỏ, cơ bản là không thể. Sau khi quan sát một lúc, Trương Vĩ bật ra một lời giễu cợt. Hắn sẽ bước đi tới, đi thẳng đến một cái máy và ngồi xuống. Không chút do dự, hắn đặt con chip 100 điểm ở trên tay vào máy. Một cơ hội, sau khi nhấn, hình mẫu ở trên máy giải trí sẽ xoay. Trương Vĩ rất là kiên định, đôi mắt của hắn như nhìn thấu tương lai và dường như có một giải thưởng lớn đang vẫy gọi hắn. Rất nhanh, cùng với tiếng nhạc ở trên máy giải trí, kết quả hiện ra. Cái gì? A Vĩ tôi cược vận may cả đời vào đây, vậy mà chỉ giành được vỏn vẹn 2.000 điểm thôi sao? Trương Vĩ nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, đột nhiên mở to mắt và đứng dậy. Hắn không thể chấp nhận kết quả này, nhưng 2.000 điểm chip đã rơi ra khỏi máy. Chết tiệt, không thể chấp nhận được mà, chơi lại. Trương Vĩ tức giận không nói lời nào, đem con chip nhét lại máy, nhấn nút. Nhạc vang lên và rất nhanh kết quả đã có rồi. Lúc này, Trương Vĩ khóe miệng rôm lên. 6.000, lần này phải mất tận 2.000 điểm mới thắng được 6.000. Trời ơi, mình xui xẻo như vậy từ bao giờ chứ? Nếu cứ như vậy tiếp tục thế này, không biết là năm nào mới có thể giành được hơn 800 triệu điểm. Mình không tin, lại chờ tiếp. Trương Vĩ tức giận đá vào cái máy này. 10.000. Tôi phải đến mức 6.000 điểm mới có 10.000. Ông nội này muốn giết tôi hay sao? Poker, full poker cho tôi. Trương Vĩ rất là tức giận. Hắn tức giận nhắc lại con chip 10.000 điểm của mình. Ngay sau đó kết quả lại có. Trương Vĩ suýt chút nữa phun ra máu. Chỉ được 12.000 điểm thôi. Mẹ nó chứ. Hắn vẫn tiếp tục cố gắng. Vận may của hắn dường như là cạn kiệt. Mỗi lần chỉ có thể kiếm được 1 hoặc là 2.000 điểm. Lần xui xẻo nhất thậm chí chỉ kiếm được 100 điểm. Người chơi bên cạnh hơi buồn cười khi nhìn thấy đôi mắt tức đến đỏ hoe của Trương Vĩ. Cậu ta đã thua mất bao nhiêu chứ? Có vẻ não của cậu ta không được bình thường. Một người khách ở trên máy gần đó mỉm cười và nói với một người bạn ở bên cạnh. Nhìn dáng vẻ này, chắc cũng đã mất ít nhất hàng chục nghìn. Những người chơi ở đây đặt cược tương đối nhỏ, không thua nhiều. Tôi nghĩ không chỉ như vậy đâu. Cậu ta có 3.000 chip. Tôi nghĩ rằng cậu ta chắc chắn đã thua sạch khi chơi bên những người chơi đặt cược lớn ở đó và đến đây để cố gắng giành giải độc đắc để gỡ lại. Nói có lý. Nhìn cậu ta có vẻ như là đã mất ít nhất hàng chục triệu. Khi hai người đang thảo luận, lúc này Trương Vĩ tức giận đá vào máy, cầm lấy chip và bỏ đi. Mình chơi nhiều như thế mà chỉ giành được có 100.000 điểm. A Vĩ này đã chịu nhục nhã như thế này từ bao giờ chứ? Chưa kết thúc ở đây đâu. Mình đi đổi chỗ khác. Nói xong, hắn mắng mỏ rồi chuồn đi với vẻ mặt khó chịu. Những người khác sẽ không biết rằng Trương Vĩ chỉ có 100 điểm khi hắn mới vừa bắt đầu chơi và chơi trên máy chưa đầy nửa giờ đã quay tận 100 lần. Poker. Chạy đến một cái bàn, Trương Vĩ thậm chí còn không nhìn nó và đập mạnh vào những con chip của mình ở trên bàn. Những người bên cạnh đột nhiên cười lắc đầu, cho rằng đây là đồ ngốc, đến chơi cũng không biết chơi. Nhưng ngay sau đó, 100.000 điểm tích lũy của Trương Vĩ đã trở thành 200.000. Hắn tiếp tục poker. 200.000 đổi thành 400.000, sau đó lại tăng lên. 400.000 biến thành 800.000 và tiếp tục. Chơi nhiều như vậy cũng không thể đánh bài. Còn chơi cái rắm, thôi đi. Cuối cùng, khi bị Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ, cầm 3.200.000 điểm đi mất, sắc mặt của người bên cạnh lập tức thay đổi. Người anh em, đừng có đi, tiếp tục chơi. Có khách chơi đứng ở một bên châm chọc cười nói. Anh đang dạy A Vĩ tôi phải làm cái gì sao? A Vĩ liếc mắt một cái lập tức rời đi, không quay đầu lại. Hắn cảm thấy đánh bài quá là nhàm chán. Hơn nữa chậm chạp như thế, dù có chút điểm tích lũy nhưng vẫn rất khó thắng được 800 triệu. A Vĩ tiếp tục dạo quanh trung tâm giải trí. Điểm tích lũy trong tay hắn dần dần tăng lên, nhưng cũng có rất nhiều khách chơi đi theo sau lưng hắn. Có người thì phát hiện ra Trương Vĩ rất là may mắn, cũng muốn phát tài cùng. Có người thì tò mò và muốn đến xem. Trong khi một số người cảm thấy hắn có điều gì đó không ổn và muốn tìm hiểu. Bên cạnh còn có mấy tên xã hội đen muốn khất một chút tiền. Vì vậy, A Vĩ đã vô tình được mọi người vây quanh dù đi đến đâu. Người còn biết còn tưởng là một nhân vật ghê gớm lắm. Mà ở một bên khác, một người phụ chi bài toát mồ hôi lạnh đầy trán. Trước bàn này cũng có một đám đông người vây quanh. Đối diện với hắn là một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Điều đáng sợ là đứa bé này đã thắng hơn 20 trận liên tiếp. Số điểm tích lũy trong tay từ 1.000 đã biến thành hàng chục triệu. Nếu không phải trên bàn này có giới hạn mức tối đa thì e rằng đứa bé này đã thắng vài tỷ. Thật sự là một trò chơi nhàm chán, chẳng có khó khăn gì cả. Chuyện nhỏ này mà phải nhờ đến Hùng Văn Văn mình ra tay. Xem ra Tiểu Dương càng ngày càng kém cỏi. Hùng Văn Văn chống đầu chán nản nói. Hắn cũng không có hứng thú với tiền bạc, chỉ cảm thấy chơi rất vui. Không ngờ trò chơi này lại chẳng vui như thế. Chơi thêm nửa tiếng nữa là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn rồi. Giang Diễm cười nói. Cô đi theo Hùng Văn Văn kiếm tiền. Tiền riêng đang điên cuồng tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái gì? Còn phải chơi nửa giờ nữa sao? Không, quá lâu. Tôi không muốn chơi lâu như vậy. Tôi chơi thêm 10 phút nữa thì thôi. Hùng Văn Văn lắc đầu. Giang Diễm nói. Không được, cậu như vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 10 phút. Hùng Văn Văn nói. Ai bảo bọn họ không cho cược quá nhiều, không liên quan gì đến tôi. Chờ đã, hình như là có biến. Hắn đột ngột quay đầu, nhìn về phía một hướng. Lúc này một người đàn ông chi bài với khuôn mặt nhợt nhạt và nụ cười khô khan bước đến. Nếu ngại chơi nhỏ quá, tôi cho phép hủy giới hạn tối đa của bàn này. Các vị có hứng thú chơi một trận lớn hay không? Một tên không rõ lai lịch, còn muốn hù dọa tôi sao? Thật sự nghĩ Hùng Phan Phan tôi sẽ sợ sao? Không phải là poker à? Tôi cũng biết. Hùng Phan Phan đứng ở trên ghế, hắn đẩy tất cả chip điểm ở trước mặt hắn ra và phân ra đầy một bàn. Cái thằng nhóc ngu ngốc này, cao thủ đến rồi, cậu không nhận ra hay sao? Giang Diễm lo lắng kéo Hùng Phan Phan để ngăn thằng bé, nhưng không có giữ chặt được. Cao thủ cái quái gì, có giỏi hơn Tiểu Dương hay không? Vẫn phải gọi tôi một tiếng là Hùng đại ca thôi. Hùng Văn Văn biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Mà tôi chơi cái gì cũng thắng thôi, sợ cái gì chứ? Người chơi đã đặt cược xong, chi bài. Người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt, nở một nụ cười cứng ngắc như là cổ tử thì. Hắn thay cho người chi bài lúc trước và chi bài cho Hùng Văn Văn. Nhưng lúc lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào quân bài, Hùng Văn Văn đột nhiên tức giận chửi rủa. Chết tiệt, anh dám gian lận sao? Kết quả dự đoán đã thay đổi. Vốn chỉ hắn sẽ thắng trong vòng này, nhưng hắn đã bị quấy nhiễu và cuối cùng hắn đã thua. Bài còn chưa chia xong, sao tôi lại chơi xấu được chứ? Đừng nói nhảm, nhóc con, song bạc của chúng tôi rất đáng tin cậy. Người đàn ông xanh xao hơi cúi đầu xuống, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Ánh sáng xung quanh nhấp nháy liên tục, như thể nó đã bị thứ gì đó quấy nhiễu. Giang Diễm nhận ra điều gì đó, bị dọa cho nên vội vàng đi tới cầm lấy cốc nước ở cạnh bàn. Kết quả do quá luống cuống mà cô vô tình làm đổ cốc nước. Nước trong cốc tràn ra mặt bàn, tạo thành một vũng nước. Dưới mặt nước, trong bóng tối sâu thẳm, một con chó đen nhè răng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, dường như sắp nhảy ra khỏi mặt nước. Người đàn ông có sắc mặt tái nhợt, đột nhiên thu đôi mắt lại, vô thức lùi lại vài bước. Bên trong nước, còn động lại ở trên mặt bàn có bóng dáng của một con chó đen đang ở hiện, trông vừa hung ác lại vừa quỷ dị, dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông với gương mặt tái nhợt này rõ ràng cũng là người trong giới linh dị, dù chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng được chú ý, thế nhưng tầm mắt thì nên có, vẫn phải có. Lòng tóc hắn nhanh chóng rợn lên, một loại cảm giác sợ hãi âm thầm xộc thẳng lên đầu. Không sai được, cái bóng chó dữ ở trong nước động này, cho dù nhìn như thế nào cũng là một con lệ quỷ. Cô gái này có vấn đề sao? Không, không đúng, cô ta không có vấn đề, cô ta chỉ là một người bình thường, vấn đề nằm ở ly nước kia. Người đàn ông sắc mặt có phần nhợt nhạt thoáng nhìn qua ly nước bị đổ. Hắn có thể chắc chắn rằng trước đó đã có người đem gửi linh dị vào bên trong ly nước này. Một khi ly nước bị đổ, sẽ có lệ quỷ được thả ra ngoài. Sau khi nhận ra điều này, thậm chí hắn còn không dám lại gần cái bàn này mà không khỏi tiếp tục lùi về phía sau. Thật nguy hiểm, cái chết chỉ gần trong gang tấc. Chỉ vì đánh cược và vứt cái mạng nhỏ của mình đi thì không đáng chút nào. Sao anh lại có vẻ mặt sợ sệt như vậy chứ? À, tôi biết rồi, anh có muốn chết, lại đột nhiên chết đi. Hùng Văn Văn vận dụng khả năng tiên đoán. Bên trong tiên đoán, người nào đến gần cái bàn này, kết quả chính là sẽ làm vào trạng thái hồn mê chỉ trong nháy mắt, sau đó là mất mạng, chết một cách khó hiểu. Người đàn ông sắc mặt tái nhợt nhìn Hùng Văn Văn một chút, lại nhìn nước động ở trên bàn một cái, sau đó hắn cắn răng, không nói hai lời, mà là xoay người rời đi. Hắn cảm thấy chuyện này có chút phức tạp, không thể tiếp tục lún sâu vào nữa. Còn về phần làm thế nào để ông chủ Hà khai ra hắn cũng không can thiệp vào được. Nhưng còn tốt hơn là chết ở đây. Chạy, chạy sao? Hùng Văn Văn nhìn hắn nhanh chóng rời đi thì lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải đấy chứ, chạy luôn rồi sao? Anh ta chạy rồi thì Hùng Văn Văn tôi làm phải làm sao bây giờ? Mau, mau trở lại đây đi mà. Hắn cố gắng gọi người này trở về, kết quả người này đi còn nhanh hơn trước. Người này đã ngửi được mùi nguy hiểm. Hơn nữa, hắn ở trung tâm giải trí cũng chỉ vì công việc, vì kiếm tiền mà thôi, chứ không phải muốn liều mạng với người khác. Hùng Văn Văn gọi liên tục mấy câu, mãi cho đến khi bóng người mất tâm, cũng không gọi được người trở về. Một số ít người vây lại gần đây, trông thấy cảnh tượng này thì rất hiếu kỳ, mà họ cảm thấy thật khó tin. Cái nơi đổ nát này, một lúc thì nói chơi, một lúc lại bảo là không có chơi nữa. Bảo sao Tiểu Dương lại muốn xử lý ông chủ của nơi này? Đã ác, lại còn thích chơi xấu, còn không có chơi nổi. Nếu là tôi thì tôi cũng muốn chết chết cái tên này. Hùng Văn Văn cũng không nhịn được mà hùng hùng hổ hổ đi lên. Ánh mắt Giang Diễm đang đứng ở bên cạnh hơi lóe lên một cái, nhìn nước động ở trên bàn, trong lòng cũng hiểu được là có chuyện gì xảy ra. đúng là có ích thật đấy, trực tiếp dọa người ta chạy mất rồi. Mà ông chủ Hạ không hề biết đến chuyện đang xảy ra ở nơi này. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý, ông ta đi tới một gian phòng dành cho khách quý. Đẩy cửa ra, gương mặt ông chủ Hạ lập tức trở nên bình tĩnh và nói: Lạc Thăng, hôm nay Dương Giang đã tới thành phố Đại Úc để tìm tôi tính sổ. Chuyện này cậu đừng nói là cậu không biết. Bây giờ vấn đề đang vô cùng nghiêm trọng. Hắn vốn không hề có ý định hòa giải, muốn nhanh chóng lấy mạng của tôi. Lẽ nào cậu không định thử nghĩ biện pháp ứng đối một lần hay sao? Hết tập 310. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.